Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 49, giống như nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba xuất hiện tại vị trí bìa rừng trong nháy mắt. Kuroro biểu thị hắn bị loại năng lực này hấp dẫn. Nếu như lấy cắp nó, bàn tay của Kuroro tiên sinh bắt đầu không an phận. Đáng tiếc lúc này Gin còn đang lo lắng cho Sina, cho nên hắn không để ý. Mà Sina cũng đang khiếp sợ vì ngôi mộ cổ này chính là cấm địa của Uchiha nên không có thời gian để ý hắn. Bởi vậy Kuroko tự tung tự tác tiến lên, giả bộ đánh rơi quyển sách, bị nó rơi vào chân lấy lại tinh thần. Sina không nghĩ nhiều nhặt lên đưa hắn. Của ngươi, cảm tạ. Kuroro cảm kích tiếp nhận. Sau khi nhìn thấy trang giấy đó vẫn trắng tinh, ý cười lập tức cứng lại rồi. Không lấy cáp, được. Hắn khẽ chớp mắt, đôi đồng tử đen sâu không thấy đáy dừng lại ở trên người nàng một lúc lâu. Sau đó sâu kín thở dài. Giống như, nàng sao? Sina. Miluki gặp Sina trở về lập tức tiến lên. Lấy lòng nói. Không biết. Của ngươi. Sina móc quyển trục trong ngực ra. Giải ấn rồi ném một nhân ngẫu cho hắn. Thân hình béo ục ịch của Miluki lập tức bật lên cao. Hưng phấn tiếp nhận. Cảm ơn đại tàu. Sina. Chờ đã. Bị nàng gọi lại. Miluki quay đầu. Chỉ thấy đôi mắt tím của nàng nhìn chăm chú vào hắn. Dùng mệnh lệnh nói. Điều tra về tộc Kuruta cho ta. Chấm. Được. Nàng thở dài một hơi. Cưỡng chế cho bản thân không nghĩ nhiều về di tích kia nữa. Chuyển hướng qua cha tấn thất. Killua bị treo ở trên tường. Toàn thân chảy máu tươi. Nàng híp mắt nhìn hắn một cái. Nói. Killua. Killua dần dần mở mắt. Hắn ngáp một cái. Lười biếng đảo mắt qua. Đã đến giờ tra tấp. Sina. Nàng nhặt lên một cái phi tiêu. Cầm ở trên tay đùa nghịch. Đám người Gon đang ở chân núi thử luyện. Có vẻ như là muốn tìm ngươi. Gon. Killua sửng sốt. Uy. Sina. Ngươi tới nói với họ là đừng tới tìm ta đi. Bọn họ làm sao có thể chống lại gia tộc dâu đi. Phập. Ha. Sina nhìn phi tiêu cắm sát mặt hắn. Nở nụ cười. Gì cơ? Tỷ tỷ cầu ngươi nói với họ giúp ta. Chấm. Ngoan. Nàng vỗ vỗ đầu hắn. Cười dài bước ra cửa. Mà ở sau lưng. Killua rơi lệ đầy mặt. Ai muốn gọi ngươi là tỷ tỷ à? Phi. Cách chương.